Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 125, nhà họ Lục sẽ không thương hại cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hề nuốt lời, mười mấy tiếng sau đó, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, cô cứ quỳ mãi trước cửa phòng bệnh của Lục Bác. Cô chẳng ăn gì cả, chỉ uống vài ngụm nước mà thôi. Chung tiểu thư, cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vợ chồng tôi sẽ không vì thế mà tha thứ cho cô đâu. Thư ký Trương bước tới. Cô nên đi đi. Trung Hy cúi đầu, cô chẳng đáp lại. Thôi vậy, cô muốn làm gì thì làm. Khi Trung Hy nghe thấy tiếng mở cửa, trong thoáng chốc cô liền có phản ứng. Cô nhìn về hướng của bác sĩ và y tá. Nhưng bác sĩ điều trị chính đã lắc đầu đầy tiếc nuối. Nếu sáng mai bệnh nhân không tỉnh lại được, chúng tôi dự định sẽ tiến hành phẫu thuật cắt chi. Trái tim của Trung Hy như rơi xuống vực thẳm. Không thể cắt chi anh ấy được, nếu không có chân thì làm sao anh ấy lái xe được. Cô lẩm bẩm một mình, hơn ai hết cô hiểu rõ ước mơ lớn nhất của Lục Bắc là trở thành tay đua hàng đầu thế giới. Nước mắt cô lăn dài trên má, cô đập vào khung cửa sổ thì thầm bảo. Anh có nghe thấy không? Nếu anh không tỉnh lại thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Đêm đó Trung Hy đã quỳ ở đó, hai chân cô đều tê dại. Cô không biết rốt cuộc đã mấy giờ rồi, cô chỉ để ý đến màu trời ngoài cửa sổ, hy vọng mặt trời sẽ lên muộn một chút, hy vọng Lục Bắc có thể mau chóng mở mắt ra. Cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhà họ Lục sẽ không thương hại cô đâu. Bạc Lương Thần nhìn xoáy vào bóng lưng cô cười khẩy bảo. Nếu cô thật sự muốn quỳ thì cô nên đến chùa thắp hương lễ Phật, biết đâu lại có ích đấy. Trung Hy giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, cô chẳng nói gì. Bạc Lương Thần lặng lẽ nhìn cô, cái lạnh trong đôi mắt ngày càng dữ dội. Nếu anh ta phẫu thuật cắt chi, cô định sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp hay sao? Trung Hy chậm rãi quay đầu lại và nhìn anh. Tôi đã nói là phải làm, nếu anh muốn nói bóng nói gió, thì làm ơn tránh xa ra một chút. Chẳng còn chút thần sắc nào trong đôi mắt của cô. Vẻ mặt hờ hững, bi thương này đều là vì Lục Bắc đang nằm trên giường bệnh ở bên trong hay sao? Bạc Lương Thần mím chặt đôi môi mỏng lại thành một đường. Nếu như cô nuốt lời, tôi sẽ thay nhà họ Lục bắt cô về, trói cô với Lục Bắc lại. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Nhưng thay vì rời khỏi bệnh viện, anh lại đến tham dự cuộc họp phẫu thuật ở tầng 5 của bệnh viện. Vì tai nạn ô tô của Lục Bắc bất ngờ xảy ra tại sân vận động, nên ngoài Bạc Lương Thần, hai nhà đầu tư khác cũng được mời đến bệnh viện. Bạc Tổng, Lục Thiếu thực sự phải phẫu thuật cắt chi sao? Tôi có quen biết một số chuyên gia thần kinh nổi tiếng, có thể mời họ đến xem thử. Ánh mắt Bạc Lương Thần u ám, chính anh đã nghĩ như vậy. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí anh là khuôn mặt cương nghị của Trung Hy, anh siết chặt nắm đấm lại, rồi thét lên với những bác sĩ đó. Không còn cách nào nữa hay sao? Ngoại trừ việc cắt chi, hãy nghĩ thêm những cách khác đi. Việc này, cuộc họp phẫu thuật kéo dài liên tục trong 2 tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa có kết luận nào khả quan hơn. Bác sĩ điều trị chính liếc nhìn đồng hồ và thở dài bảo. Thật sự không còn cách nào khác, phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật đi, nếu cứ kéo dài, e rằng sẽ bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, liên hệ với người nhà bệnh nhân, thông báo cho họ. Chính là vào khoảnh khắc này, Trung Hy đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, khuôn mặt cô tái nhợt, cô cười trong nước mắt. Anh ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy từ dưới lầu lên với đôi chân trần, chạy như thế cả 3 tầng lầu. Một số bác sĩ lập tức ra ngoài để kiểm tra tình trạng của Lục Bắc. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trung Hy thở hổn hển, tay chân run dữ dội, hốc mắt cứ mãi ngấn ngấn nước mắt. Cảnh tượng này giống như một mũi kim, đâm sâu vào tim của Bạc Lương Thần. Anh bước tới, bước chân chậm rãi. Lo lắng cho anh ta vậy sao? Trung Hy nghẹn ngào, tay vẫn run. Một giây tiếp theo cô bị anh cưỡng ép nắm tay lôi đi, sau đó cả người bị anh bế lên. Anh bỏ tôi ra, Trung Hy, cái mạng thấp hèn của cô là của tôi, nếu tôi không cho phép thì cô không được chết. Chắc cô đã quên rằng cô cũng là người vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi, tuy không bị thương nặng như Lục Bắc nhưng cô không thể tổn hại bản thân mình như thế được. Quỳ liên tục lâu như vậy, lại chẳng ăn gì, cho dù thể chất có tốt đến đâu, cũng phải sống giờ chết giờ vì kiệt sức. Khi Bạc Lương Thần bế cô xuống dưới lầu, Trung Hy đã kiệt sức và ngất đi. Nhưng cô không bị ném xuống, mà được anh nhẹ nhàng đặt lên trên giường bệnh. Làm ơn xem giúp cô ấy thế nào. Để đề phòng người nhà họ Lục đến làm phiền Trung Hy, anh đã đặc biệt đưa cô đến khoa nội trú ở tầng dưới. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì gọi Bạc Lương Thần đến văn phòng. Cơ thể của vợ anh rất yếu. Là người nhà, anh phải chú ý tăng cường dinh dưỡng cho cô ấy. Người nhà, Bạc Lương Thần cau mày. Chúng tôi, còn nữa, đã có con chưa? Bác sĩ chỉnh lại gọng kính. Nhất định phải chú ý đến chuyện tình dục, muốn có con thì tranh thủ đi tình trạng thể chất của cô ấy. Khuôn mặt Bạc Lương Thần lạnh tanh, anh cầm lấy toa thuốc rồi đến nhà thuốc lấy thuốc. Lời nói của bác sĩ cứ lờn vờn trong đầu anh, nếu cô ấy muốn mang thai thì sẽ rất khó, anh nhất định phải hiểu cho cô ấy và ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Có phải trước đây cô ấy từng bị sảy thai không? Vậy là do lúc đó chưa dứt bệnh hẳn, vẫn còn mầm bệnh cũ. Tại ô cửa sổ, y tá ló đầu ra. Lấy thuốc à? Mãi một lúc sau, Bạc Lương Thần mới phản ứng lại, anh nộp toa thuốc cho y tá. Anh chưa từng mất hồn như vậy bao giờ. Y tá đưa thuốc ra. Ngày uống 3 lần, trên hộp thuốc đều có ghi, một tuần sau tái khám. Bạc Lương Thần cầm lấy, mặt mày trông càng lạnh tanh, điện thoại vang lên, là Ôn Nguyễn Nhi gọi đến. Anh cau mày rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng khóc tủi thân của Ôn Nguyễn Nhi. Lương Thần, anh ở đâu? Em đã gặp ác mộng, anh có thể đến chỗ em không? Bạc Lương Thần nắm chặt điện thoại. Cô, lo cho bản thân mình đi. Nói xong, anh liền cúp máy ngay. Ôn Nguyễn Nhi giận đến nỗi nghiến răng khi nghe thấy tiếng ngắt kết nối từ đầu dây bên kia. Cô ta cố tình chọn lúc này để gọi cho Bạc Lương Thần, để anh có thể ghé chỗ cô ta trước khi đến công ty, để anh đỡ phải dùng công việc qua quýt cho xong chuyện. Nhưng bây giờ, anh lại chả buồn tìm ra kiểu lý do đó nữa. Hơn nữa, khi nghe giọng anh ở đầu dây bên kia, hình như anh đang ở trong bệnh viện. Ôn Nguyễn Nhi nhíu chặt lông mày. Không lẽ anh ấy đi chăm sóc cho Trung Hy rồi? Vừa nghĩ đến điều này, Ôn Hình Viễn liền đứng ngồi không yên, cô ta lập tức thay đồ, rồi lao ra ngoài. Vừa đi xuống lầu, cô ta liền bị Ôn Quốc Huy gọi lại. Trời mới sáng, mày đi đâu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã hẹn với Lương Thần cùng đi ăn sáng. Ôn Nguyễn Nhi thuận miệng bịa ra một lý do. Nếu là trước kia Ôn Quốc Huy chỉ mong sao cô ta đi lấy lòng Bạc Lương Thần, nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa ông ta và tập đoàn Bạc Thị đang rất căng thẳng, thấy con gái gần đây dường như đã nắm thóp được Bạc Lương Thần. Ông ta gằn giọng xuống. Không được đi, đến bây giờ chúng mày còn chưa tổ chức hôn lễ, giấy kết hôn còn chưa làm, mày lại khệ nệ cái bụng bầu đi khắp phố phường với nó, xem có được không? Cha, Ôn Nguyễn Nhi mè nheo và luyên thuyên mãi. Lương Thần đã bảo từ lâu rồi, sau này chúng con sẽ đăng ký còn về đám cưới. Không phải chỉ là hình thức thôi sao? Tuy rằng cô ta cũng không cam lòng, nhưng còn có thể làm gì hơn đây? Cả hai lần làm lễ cưới đều bị phá hỏng bởi con đĩ Trung Hy. Giờ cô ta phải đến bệnh viện bắt ghen, không thể để cho bọn họ có cơ hội ở cùng nhau được. Ôn Quốc Huy ném tờ báo trong tay xuống dưới đất một cái bốp. Không được đi tức là không được đi, hôm nay nếu mày dám bước ra khỏi cánh cửa này thì mày đừng có về lại căn nhà này nữa, bảo thằng Bạc Lương Thần đó nuôi mày luôn đi. Cách chương.